Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, Cứu Tinh. Theo càng ngày càng nhiều ong mật vây quanh mà đến, không đến bao lâu, Liên Phi liền mặt trong ba tầng ngoài vây lại. Những này ong mật, quả thực giết chi không hết, Liên Phi lấy thí tiên quyết thôi động sáu đạo thí tiên mâu. Có không thể ngăn cản thần uy, cho dù là chuẩn đế tại trước mặt, cũng ngăn không được một chiêu. Thế nhưng là những này ong mật, thân thể của bọn nó kỳ lạ, khi thì như xương, khi thì ngưng thực, khi Liên Phi công kích bọn chúng thời điểm, thân thể của bọn chúng trực tiếp phụ hóa, rất khó tìm đến cơ hội chém giết, duy nhất có thể lấy công kích đến cơ hội của bọn nó. Chính là bọn chúng thời điểm tiến công, khi chúng nó thời điểm tiến công, thân thể liền sẽ ngưng thực, thế nhưng là mỗi một lần, tiến công ong mật đều nắm chắc 10 con, từ 4 phương 8 hướng mà đến, Liên Phi sức một mình, căn bản không phải đối thủ, nàng cảm thấy tự thân tiêu hao càng phát nghiêm trọng, ngay cả 6 đạo thí tiên mâu công kích, đều dần dần chậm lại. Ninh Giang, ngươi tên hỗn đản, nếu như ngươi đem ta bỏ ở nơi này, ta, ngươi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta sao? Ngay vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Ninh Giang khống chế thứ nhất sát trận, đồng thời thôi động đại thiên kính, không ngừng đánh ra thiên diệt nhất kích. Thiên diệt nhất kích, môn này thiên mệnh bí thuật có thể đem đế khí uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà đại thiên kính có thể công có thể phòng, bây giờ phát huy phía dưới, từng đạo thần mang từ trong kính bay ra, lăng lệ vô cùng, hừ, coi như người có chút lương tâm đi, nhìn thấy Ninh Giang giết tiến đến. Liên Phi hừ lạnh một tiếng, có đối sách gì, nhanh lên dùng đi, không có, không có. Liên Phi sững sờ, không dám tin nhìn xem Ninh Giang, không có ngươi tiến đến làm cái gì, thật chẳng lẽ hảo tâm như vậy tới cứu ta. Ninh Giang hữu tâm muốn chọc giận trêu tức nàng, nói, dù sao cũng là ta đùa bỡn qua thân thể nữ nhân. Cứ như vậy chết rồi, há không đáng tiếc, ngươi. Liên Phi tuyết trên mặt một chút hiện lên đỏ ửng, tức giận đến không nhẹ, cắn chặt răng ngà nói, hỗn đản, hạ lưu, vô sỉ, ngươi là muốn tiếp tục mắng ta, sau đó chết ở chỗ này, vẫn là muốn sống sót. Ninh Giang chừng nàng một chút, hừ, dù sao muốn chết, cũng có thể có ngươi cho ta đệm lưng, Liên Phi mạnh miệng nói. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, Ninh Giang lắc đầu. Chợt nghiêm mặt nói, chuẩn bị kỹ càng chạy đi, ngươi có biện pháp rồi. Liên Phi đôi mắt đẹp sáng lên, hừ hừ nói, quả nhiên, ngươi là cố ý có tình chọc tức ta, đi. Ninh Giang không còn nói nhảm, khống chế thứ nhất sát chiêu, trực tiếp bao lại Liên Phi. Ninh Giang, ngươi làm cái gì? Liên Phi sắc mặt đại biến, coi là Ninh Giang lại muốn lợi dụng nàng. Ninh Giang không có trả lời. Cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết nôn tại đại thiên kính bên trên, theo cái này ngụm máu bị đại thiên kính hấp thu về sau. Chỉ thấy trong gương, xuất hiện từng cái Ninh Giang. Sau đó, những này Ninh Giang, từ đại thiên kính bên trong một bước đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, hết thảy 10 cái Ninh Giang. Đại thiên kính một cái khác năng lực, phục chế. Những này bị sao chép được Ninh Giang, nguồn gốc từ tại Ninh Giang tinh huyết, chỉ có một đạo khí tức mà thôi. Một khi bị đánh vỡ, liền sẽ biến mất. Liên Phi, thứ nhất sát trận là ta đồ vật, ngươi dám đánh nó chú ý lời nói. Cẩn thận ta lại đánh cái mông ngươi. Còn có, không cần cùng lên, một thanh âm, truyền vào thứ nhất sát trận bên trong. Liên Phi hơi đỏ mặt, đang muốn nổi giận. Nhưng là sau một khắc, nàng liền thấy, Ninh Giang cầm đại thiên kính, đại triển thần uy, trong gương dâng trào ra vô số thần quang, đánh phía bốn phía bầy ong, tại bầy ong bên trong đánh ra từng đầu đường không, sau đó 10 cái sao chép được Ninh Giang, cùng Ninh Giang bản tôn, bắt đầu nhanh chóng thoát đi, ngay tại lúc đó, cái này 10 cái Ninh Giang, cùng Ninh Giang bản tôn, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Cùng một chỗ phác họa ra một mảnh thế giới thụ lá cây. Một nháy mắt, tất cả ong mật đều đuổi theo. Hắn giúp ta, dẫn ra rồi. Liên Phi tại chỗ sửng sốt, không dám tin, nàng không nghĩ tới Ninh Giang sẽ đến cứu nàng, càng không nghĩ tới, Ninh Giang thế mà lại đặt mình vào nguy hiểm, giúp nàng dẫn ra những này ong mật. Đây chính là vô thượng đại kiếp hiển hóa, có được kinh khủng uy năng. Nàng tin tưởng, cho dù là tiên chủ bị vây lời nói, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Huống chi, Ninh Giang vì bảo hộ nàng, thế mà còn đem thứ nhất sát trận để lại cho nàng. Đây chính là thứ nhất sát trận a. Ninh Giang liền không sợ nàng mang theo trận này chạy trốn sao? Trong lúc nhất thời, Liên Phi sắc mặt phức tạp. Hắn nhất định là muốn dùng loại phương thức này, đến thu mua ta người tâm, ta mới sẽ không mắc lừa. Liên Phi cắn răng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy, lý do này chân đứng không vững, ai sẽ ngốc đến dùng gần như tự sát phương thức, đến thu mua lòng người, để ta không cần đi theo ngươi. Nhất định là có biện pháp nào có thể thoát khỏi những này ong mật. Ngươi là sợ ta nhìn thấy à? Hừ. Ta hết lần này tới lần khác muốn đi theo ngươi. Liên Phi thân hình khẽ động. Đi theo, cùng lúc đó, Ninh Giang bị vô số ong mật truy kích, bỏ mạng mà chạy. Quả nhiên, thế giới thụ lá cây, sẽ để cho bọn chúng sinh ra căm thù. Trong tay hắn thế giới thụ lá cây, đúng là hắn thôn phệ kia phiến thanh thiên đế tử lá cây. Lấy pháp lực đem phác họa ra đến về sau. Trên đó khí tức, một chút liền hấp dẫn những này ong mật, cái khác phân thân, đều đã bị đuổi kịp. Ninh Giang cảm giác được, không đến 10 cái hô hấp thời điểm, hắn những cái kia phân thân, liền từng cái biến mất hầu như không còn. Những cái kia ong mật giết phân thân về sau, lại tới tiếp tục đuổi giết hắn cái này bản tôn. Trong lúc nhất thời, hắn rất có một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Thượng thiên, hắn mặc dù có ba thiên đàng, đáng tiếc những này ong mật căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Xuống đất, có thể họa thủy đông di, dẫn tới cổ tộc nơi đó, nhưng về thời gian đến nói, cũng còn thiếu rất nhiều. Thế giới thụ thực sự quá mức cao lớn, từ hắn nơi này bay đến cổ tộc nơi ở, ít nhất phải một canh giờ, mà từ trước mắt tình huống đến nói, chỉ sợ không cần một nén hương. Hắn liền sẽ bị đuổi kịp, hắn hiện tại, thậm chí hận không thể mình có thể mọc cái kim xí đại bằng cánh. Để cho hắn bay nhanh một chút, chẳng lẽ lần này thật muốn chết ở chỗ này? Ý nghĩ này tại Ninh Giang trong đầu chợt lóe lên, trước mắt mà nói, lấy hắn thủ đoạn, căn bản không có cách nào đối phó cái này vô thượng đại kiếp hiển hóa chi lực. À, đúng lúc này, Ninh Giang nhìn thấy. Phía trước thế mà xuất hiện một bóng người, thanh thiên đế tử, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, phía trước người này, dáng dấp cùng thanh thiên đế tử rất giống, bất quá cẩn thận quan sát qua về sau, còn có thể phát giác được một chút không giống địa phương. Khí tức của người này, xa so với thanh thiên đế tử càng thêm đáng sợ, người này sẽ không là thanh thiên đại đế một cái khác nhi tử a. Ninh Giang có chút hoài nghi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống trên đầu người nọ, thế giới thụ cành non chế thành tán cây. Thật đúng là, Ninh Giang trên mặt một chút lộ ra tiếu dung. Ta cứu tinh, lập tức, hắn triển khai tốc độ cao nhất, nhanh chóng xông về người trẻ tuổi này. Ninh Giang, là ngươi, ta chính là đang tìm ngươi. Nghĩ không ra ngươi sẽ đưa lên cửa, giao cho ngươi, Ninh Giang từ bên cạnh hắn vút qua. Hết chương.